hắn rời đi Đằng Vương Thành, sẽ tìm một nơi bế quan quy nguyên, cũng bắt tay hàng phục tán ma. Nếu có thể thành công thu phục tán ma, mặc dù là tam giới tông chủ đích thân tới, Ninh Phàm cũng không sợ chút nào. Ninh huynh hảo ý, Liễu mộ tâm lĩnh. Chỉ là ta Liễu Hạo Nguyệt cũng không phải loại người sợ phiền phức, như tam giới tông thật cùng ngươi khó xử, Liễu mộ tất sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liễu Hạo Nguyệt độn quang lóe lên, đi ra động thiên, hướng về Ninh Phàm phương hướng rời đi hơi ôm quyền, truyền âm nói. Từ lâu thoát ra Đằng Vương Thành 1 triệu dặm Ninh Phàm, nghe được Liễu Hạo Nguyệt truyền âm, ánh mắt lóe lên, lại không nói thêm gì, tiếp tục trốn xa. Hắn mới đầu một đường đi về phía Tây, sau đó lại gãy nam mà đi. Được rồi, mấy ngày sau, tìm một chỗ hoang tàn vắng vẻ thủ sơn, khai thác động phủ, bế quan ở đây. Trong động phủ, Ninh Phàm lấy ra một bộ mới mai rùa bói toán rời đi thủ giới lúc trước cát hung. Lấy hắn bói toán chi thuật, tự nhiên tính không ra cụ thể tương lai. Nhưng một phen bói toán sau, hắn mai rùa lại một lần nữa vỡ vụn. Đông thủ hải nguy cơ đã kết thúc, của ta nguy cơ vẫn còn chưa kết thúc. Mai rùa nát tan, vẫn là điểm đại hung. Đại hung, kiếp này sẽ là tam giới tông sao? Ninh Phàm thu hồi hết thảy tâm tư, thân hình lay động, trốn vào đỉnh lô giới bên trong. Đằng Tiêm Nhu cùng mắt tím Nguyệt Ly đều tại đỉnh lô giới bên trong. Trải qua gần 2 tháng tĩnh dưỡng, Đằng Tiêm Nhu cùng tổ chức thủ ma đấu pháp thương thế từ lâu khỏi hẳn. Ngược lại là mắt tím Nguyệt Ly, chịu đựng thương thế tuyệt đối không nhẹ. Vạn trường không cho nàng lưu lại thương thế. Thương thế này tại Đằng Hoàng liều mạng phản kích bên dưới từ từ tăng thêm. Nếu không vì bảo vệ Ninh Phàm, lấy mắt tím Nguyệt Ly thần thông định sẽ không bị vạn trường không Đằng Hoàng hàng ngũ kích thương. Ninh Phàm vừa vào đỉnh lô giới, lập tức bắc hành mấy tỷ dặm, đi tới một cái hồ nước khổng lồ bầu trời. Hồ này nước hồ luôn luôn trong suốt thấy đáy, thời khắc này lại bị máu đen nhuộm thành tím đen chi sắc, cũng truyền ra từng tia một mùi tanh hôi vị. Nhuộm bẩn nước hồ là mắt tím Nguyệt Ly. Nàng chính ẩn tại đáy hồ chữa thương, nhưng này thương thế quá nặng, không có trên dưới 100 năm an dưỡng rất khó khỏi hẳn. Bị thương nặng như thế sao? Ninh Phàm cũng không hề ghét bỏ cái kia mùi hôi thối, độn quang lóe lên, tích nước lẻn vào đáy hồ, xuất hiện tại mắt tím Nguyệt Ly bên người, nhẹ nhàng xoa xoa nàng so với nữ tử tóc đen càng nhu thuận lông vũ. Lệ, thấy Ninh Phàm đến đây, mắt tím Nguyệt Ly lập tức ngoan ngoãn chắp chắp đầu. Ninh Phàm ánh mắt mang theo ý cười, vỗ vỗ mắt tím Nguyệt Ly cự mỏ, lấy ra một viên thất chuyển thượng phẩm lưu tiên đan, nhẹ nhàng rót vào Nguyệt Ly trong miệng. Viên thuốc này tổng cộng được rồi 3 viên, một viên cho con trồn nhỏ chữa thương, một viên cho mắt tím Nguyệt Ly chữa thương, còn lại một viên, Ninh Phàm có thể tạm thời giữ lại. Hắn cùng với này mắt tím Nguyệt Ly gặp mặt thời gian ngắn ngủi, nhưng mắt tím Nguyệt Ly liều mạng cũng phải bảo vệ hắn tâm ý, khiến hắn rất là cảm động. Mặt khác 3 con Nguyệt Ly, kiệt ngạo khó thuần, chết liền chết rồi, nhưng này một đầu mắt tím Nguyệt Ly cũng đã bị Ninh Phàm coi vì mình linh sủng, sẽ không để cho nàng bị thương nặng khó khỏi. Lệ, mắt tím Nguyệt Ly ngoan ngoãn ăn vào đan dược, màu tím nhạt mỹ lệ mắt thú cảm kích nhìn Ninh Phàm. Kể từ hôm nay, ngươi liền gọi là Tử Ly, cùng ở bên cạnh ta đi. Nếu ta bất tử, liền sẽ không để cho ngươi chết. Ninh Phàm vuốt ve mắt tím Nguyệt Ly hắc vụ, độn quang lóe lên rời đi đỉnh lô giới, tiến vào nguyên giao giới ám kim bảo tháp bên trong. Mắt tím Nguyệt Ly nhìn Ninh Phàm rời đi độn quang, ánh mắt hơi có chút không bỏ, càng có vô cùng chấp nhất cùng kiên định. Hắn là vị cuối cùng Phù Ly tộc nhân, nàng nhất định sẽ dốc hết tất cả bảo vệ hắn. Nguyên giao giới trong, Ninh Phàm từng bước một leo lên bảo tháp 7 tầng, đi vào một gian cung điện gian phòng, đi vào một mảnh thế ngoại đào nguyên bên trong. Khoanh chân với một tòa đỉnh núi cao, Ninh Phàm lấy ra từng bình đan dược, đạo quả, bắt đầu ăn. Hắn đầu tiên ăn là đằng điện bên trong lấy được đại lượng lục chuyển đan dược. Đằng điện đan dược bên trong tổng cộng có 2.000 dư viên lục chuyển đỉnh cao đan dược, có thể tăng lên thái hư tu sĩ tu vi. Những đan dược này tổng cộng có thể tăng lên gần 20 triệu giáp pháp lực. Đằng điện thân là thủ hoàng thế lực, nội tình tự nhiên không giống người thường. Này hơn 2.000 viên thuốc là mấy chục loại bất đồng đan dược, là đằng điện mấy trăm đời tích trữ. Ninh Phàm mở ra cổ thần thứ nhất thần khiếu, ăn tăng lên pháp lực đan dược, tăng lên hiệu quả là tu sĩ bình thường gấp 2, một viên chống đỡ hai viên. Thời gian ngày ngày đi qua, bảo tháp tầng thứ 7 bên trong, loáng một cái 50 năm trôi qua. Ninh Phàm tiêu hao 50 năm ở giữa, đem đằng điện một điện tích trữ toàn bộ luyện hóa, một thân pháp lực tự 21.1 triệu giáp, tăng vọt đến 59 triệu giáp, chưa đạt đến dược hiệu, đều là bởi vì kháng dược tính nguyên nhân. Tu vi đến một bước này, Ninh Phàm trên thực tế đã có thể bắt tay quy nguyên rồi. Hắn vẫn chưa vội vã quy nguyên, mà là lấy ra Vệ Huyền tặng cho đan dược đảo quả, từng cái ăn vào. Thời gian loáng một cái, bảo tháp bên trong lại qua 30 năm, Ninh Phàm pháp lực đã tiếp cận 85 triệu giáp. Hắn cuối cùng lấy ra 20 viên nghiệt quả, bắt đầu luyện hóa những này nghiệt quả. Thời gian ngày ngày đi qua, Ninh Phàm pháp lực đã đột phá 100 triệu giáp giới hạn, lại vẫn còn tiếp tục tăng lên. Nói riêng về pháp lực mà nói, hắn đã vượt qua phổ thông quy nguyên thái hư quá nhiều, chính là so với toái hư nhất trọng thiên lão quái cũng không kém nhiều lắm. Đến một bước này, hắn rốt cuộc bắt đầu mượn đạo tinh lực lượng, khiến giáp tử pháp lực hóa thành nguyên hội pháp lực. Mỗi quy nguyên ngàn giáp pháp lực, cần tiêu hao một viên đạo tinh. Ninh Phàm nếu muốn quy nguyên một thân pháp lực, ít nhất cần tiêu tốn 125.000 viên đạo tinh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 608, Giáp tử quy nguyên. Chương 608, Giáp tử quy nguyên. Vạn sự khởi đầu nan, giáp tử quy nguyên một bước khó khăn nhất là quy nguyên ra luồng thứ nhất nguyên hội pháp lực. Nếu có luồng thứ nhất nguyên hội pháp lực, liền có thể một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn. Ninh Phàm phất tay áo quét qua, trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện chồng chất như núi đạo tinh. Hắn khuất trưởng gọi qua một viên đạo tinh, nắm trong tay, tinh tế cảm thụ đạo tinh bên trong mênh mông thiên địa nguyên lực lưu động. Đối quy nguyên lúc trước tu sĩ mà nói, tiên ngọc, đạo tinh chỉ có một ít đơn giản công dụng, đảm nhiệm tiền tệ, bày trận luyện khí vân vân. Đối với quy nguyên về sau tu sĩ mà nói, pháp lực giáp tử quy nguyên về sau thì có thể trực tiếp hấp thu tiên ngọc, đạo tinh bên trong thiên địa nguyên lực, dùng để khôi phục pháp lực. Thậm chí dùng cho tăng cao tu vi. Một viên đạo tinh tương đương với 5 triệu tiên ngọc, ẩn chứa trong đó nguyên lực khiến người ta liếc mắt. Đã đến toái hư cảnh giới sau, tăng cao tu vi chủ yếu con đường dần dần đã không phải ăn đan dược, mà là hấp thu đạo tinh nguyên lực. Nguyên hội. Ninh Phàm nhắm mắt lại, từ từ hấp thu đạo tinh bên trong thiên địa nguyên lực. Theo nguyên lực hấp thu, đạo kia tinh bên trên lóe lên lộng lẫy dần dần lờ mờ, cũng tại nguyên lực triệt để tiêu hao hết sau khô héo vỡ vụn. Ninh Phàm hấp thu đạo tinh bên trong nguyên lực, khiến nguyên lực cùng trong cơ thể pháp lực dung hợp. Dần dần, Ninh Phàm tiên mạch bên trong từng sợi giáp tử pháp lực bắt đầu xuất hiện biến hóa. Dường như hải dương bốc hơi, cuối cùng chỉ còn dư lại đáy biển vô số muối biển. Dường như sương mù hóa thành nước, thủy ngưng thành băng. Dường như bão cát rơi làm bùn đất, đống bùn xây thành núi. Dường như hạt giống mọc rễ nảy mầm, trưởng thành cổ thụ che trời, nở hoa kết trái. Đó là một loại huyền diệu đến không cách nào lời nói cảm giác. Dòng dã 1.000 giáp pháp lực, dường như tán loạn sợi tơ, dần dần bị xoa bóp thành một cái cực nhỏ dây thừng. Cái kia dây thừng, chính là nguyên hội pháp lực. Nhưng ở này một tia nguyên hội pháp lực sắp thành hình nháy mắt, rồi lại bỗng nhiên phân tán mở, một lần nữa hóa thành giáp tử pháp lực. Luồng thứ nhất nguyên hội pháp lực, quả nhiên là khó khăn nhất tu thành. Ninh Phàm không có nửa điểm suy sụp tinh thần chi sắc, chìm xuống tâm, lần nữa hút tới một viên đạo tinh, thử nghiệm quy nguyên. Lần lượt thất bại, lần lượt thử nghiệm, vật đổi sao rời. Bảo tháp tầng thứ 7 bên trong, Ninh Phàm ngẩn ngơ lại là 10 năm. 10 năm qua, hắn thử nghiệm quy nguyên 20.000 lần, tiêu hao 20.000 viên đạo tinh, rốt cuộc tu ra luồng thứ nhất nguyên hội pháp lực. Khi ngàn giáp pháp lực hóa thành nguyên hội pháp lực nháy mắt, Ninh Phàm khí chất có hết sức rõ ràng thay đổi. Hắn dáng dấp vẫn là thanh niên dáng vẻ, nhưng khí tức lại mang theo một tia tang thương cổ lão cảm giác. Hắn mở ra lòng bàn tay, một đạo bạch khí lập tức thấu trưởng mà ra, hóa thành một giọt mưa. Một giọt này mưa, chính là một nguyên hội pháp lực hình thái. Ninh Phàm lấy vũ tổ quy nguyên pháp quyết quy nguyên, cái kia pháp lực tự nhiên cũng là theo vũ hoàng thành mưa, mà trong một giọt mưa này, chứa đựng Ninh Phàm trong cuộc đời đối mưa lý giải, đạo ngộ. Nhìn lòng bàn tay giọt mưa, Ninh Phàm bỗng nhiên có chỗ hiểu ra, hiểu ra đã đến giáp tử quy nguyên chân ý. Người mang giáp tử pháp lực, người mang nguyên hội pháp lực là tiên. Tu giáp tử pháp lực thời gian, tu sĩ tu chính là một thân pháp lực. Tu nguyên hội pháp lực thời gian, tu sĩ tu không chỉ là pháp lực, càng nhiều hơn là muốn tu ra đạo của chính mình. Phàm nhân tu thuật, tiên nhân tu đạo, đạo tự thuật bên trong đến, thuật tại đạo bên trong diễn. Ninh Phàm thở dài một tiếng, đánh tan trong lòng bàn tay chi vũ, đó là hắn tiêu hao 10 năm khổ công ngưng tụ đạo thứ nhất nguyên hội pháp lực. Là vũ tổ đạo, lại không phải đạo của ta, đạo của ta, không phải mưa. Ta cố nhiên có thể mượn dùng vũ tổ quy nguyên pháp quyết khiến giáp tử quy nguyên, nhưng này quy nguyên ra pháp lực, lại cùng ta đạo có phân kỳ, mưa, không thích hợp. Đạo của ta là điệp, là vậy không từng phai mờ một lời chấp niệm. Cái gọi là quy nguyên là muốn mượn đạo tinh lực lượng dung đạo với pháp, quy nguyên, thì ra là như vậy. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, lần nữa đưa tới một viên đạo tinh, hấp thu luyện hóa. Lần này hắn thoáng cải biến vũ tổ quy nguyên pháp quyết, bảo lưu lại vũ tổ pháp quyết ba lực hợp nhất đặc điểm, cũng tại trong pháp quyết sáp nhập vào đạo của chính mình. Trước mắt một cái, lại là 10 năm trôi qua. Ninh Phàm tại hao phí 20.000 viên đạo tinh sau, lại một lần nữa quy nguyên thành công, tu ra luồng thứ nhất nguyên hội pháp lực. Hắn mở ra lòng bàn tay, lần này quy nguyên ra pháp lực hình thái, là màu đen điệp. Màu đen là hắn chấp ma niệm, vẫn là kém một ít. Ninh Phàm lần nữa đánh tan hắc điệp, lại một lần nữa bắt đầu từ đầu quy nguyên. Một năm, hai năm, ba năm, lại một cái 10 năm trôi qua, Ninh Phàm lần thứ ba tu ra nguyên hội pháp lực. Hắn mở ra bàn tay, lần này tu ra pháp lực hình thái, vẫn là hắc điệp, nhưng chỉ cần Ninh Phàm nhất niệm, cái kia hắc điệp lại hóa thành bạch điệp. Lại nhất niệm, hồ điệp trở nên nửa trắng nửa đen lên. Màu đen là hắn chấp ma niệm, màu trắng là hắn không bỏ được ôn nhu. Hắn trầm luân ma đạo, lại không phải là một cái thuần túy ma. Hắn không phải thuần túy ma tu, không phải thuần túy kiếm tu, không phải thuần túy luyện đan sư, không phải có thể dễ dàng định tính người. Hắn chỉ là Ninh Phàm. Nếu mất trắng thì hắn biến thành hắc liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu mất hắc thì hắn liền mất đi bảo vệ trắng thủ đoạn. Ta chính là ta, một âm một dương, không phải chính không phải tà, lúc này mới là của ta đạo. Luồng thứ nhất nguyên hội pháp lực đã thành, còn lại liền dễ dàng luyện. Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, đưa tới mấy khối đạo tinh, đồng thời thôn phệ. Ngày ngày đi qua, càng ngày càng nhiều giáp tử pháp lực biến thành nguyên hội pháp lực. Ninh Phàm quanh thân khí tức cũng càng ngày càng dày nặng tang thương. Gần 125 triệu giáp pháp lực, cuối cùng hóa thành 57.870 đạo nguyên hội pháp lực. Số lượng mặc dù giảm thiểu, nhưng chất lại có đáng sợ tăng lên. Vẻn vẹn khiến pháp lực quy nguyên, Ninh Phàm sức chiến đấu ít nhất so với quy nguyên trước mạnh 5 thành không ngừng. Tại trước người hắn còn có 17-18 vạn đạo tinh. Bây giờ hắn quy nguyên thành công, tuy nói chưa nhập toái hư, nhưng cũng miễn cưỡng có thể hấp thu đạo tinh lực lượng tăng lên nguyên hội pháp lực rồi. Tầm thường quy nguyên, toái hư tu sĩ thôn phệ 10 viên đạo tinh, có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. Tầm thường toái hư nhất trọng thiên tu sĩ pháp lực, tại 50.000 nguyên hội đến 100.000 nguyên hội trong lúc đó, Ninh Phàm đem hết thảy đạo tinh thôn phệ hết sạch, mượn cổ thần thần khiếu thần thông, tăng lên pháp lực là thường nhân gấp 2. Loáng một cái, 40 năm trôi qua, Ninh Phàm đem hết thảy đạo tinh sau khi luyện hóa, pháp lực đạt đến 75.500 nguyên hội. Pháp lực đến một bước này, so với tầm thường toái hư nhất trọng thiên lão quái cũng cao hơn ra một đoạn. Ninh Phàm nội thị bản thân, thoáng cảm thụ một cái giờ phút này trạng thái. Giờ khắc này hắn, mặc dù không có tiến vào toái hư, nhưng một thân pháp lực thả ở quy nguyên cảnh giới bên trong, tuyệt đối không người nào có thể so với. Hắn mặc dù còn là quy nguyên tu sĩ, nhưng so với phổ thông toái nhất lão quái cũng mạnh hơn một ít. Ninh Phàm tự nghĩ, hắn hôm nay như đối đầu toái nhất cảnh giới Vũ Điện Thất Hoàng tử Vân Kinh Hồng, cho dù không triển khai lá bài tẩy thần thông, cũng có cực lớn phần thắng trực tiếp thủ thắng. Còn nếu là hắn tiến vào toái hư cảnh giới, e sợ một khi tiến vào, liền có thể toái nhất cảnh giới vô địch. Quy nguyên đã thành, bây giờ ta chỗ kém, chỉ là toái hư mà thôi. Toái hư, từ mặt chữ ý tứ đến xem, là muốn để tu sĩ phá toái hư không. Này hư không hai chữ, cũng không phải là chỉ ngoại vật hư không, dưới cái nhìn của ta, chỉ vừa vặn là tu sĩ trong lòng giả tạo, mờ mịt đạo, chỉ có quét đi những này mờ mịt, mới có thể toái hư. Ninh Phàm Quy Nguyên đã triệt để thành công, hắn nhắm mắt lại, một mặt điều tức nguyên hội pháp lực, một mặt nhìn lại từ trước đến giờ đi qua con đường, Ngô quốc qua lại, Việt quốc hồi tưởng, vô tận hải giết chóc, từng hình ảnh, hội tụ ở tâm, khi nhìn lại chuyện cũ thời gian, cái kia đi qua đường, chính là đảo của hắn. Chỉ là này trên đường, vẫn có tiếc nuối chưa từng chấm dứt, vẫn có mờ mịt. Hắn từ Ngô quốc xuất phát, tự Việt quốc tu đạo, từng bước một tiếp tục đi, hắn đi qua đạo, hóa thành một cái vòng tròn, ích mạch, dung linh, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, từng bước một tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là muốn bù đắp cái này đường tròn, mà nát hư, chính là muốn đánh phá cái này đường tròn, ngự chỉ ở này tròn bên trên. Bây giờ Ninh Phàm, hắn mặc dù đi đến toái hư lúc trước tất cả cảnh giới, nhưng chưa khiến đạo kia tròn tròn đầy. Đạo kia tròn bên trên vẫn có một cái vết rách, chỉ có bù đắp cái này vết rách sau, mới có thể đem tròn đánh vỡ. Lúc trước, kiếp trước Mộ Vi Lương, kiếp này Chỉ Hạc đã từng là Ninh Phàm trong lòng mờ mịt, nhưng khi hắn tìm được Vi Lương ba hồn bảy vía sau, cái kia mờ mịt đã hóa thành phục sinh Vi Lương kiên định niềm tin. Lúc trước, Niết Hoàng cao cao tại thượng bóng người từng một lần là Ninh Phàm trong lòng mờ mịt, nhưng bây giờ Ninh Phàm từng bước một đi tới tu đạo bước thứ nhất đỉnh cao, từng bước một có cùng Niết Hoàng ngang nhau mà chiến thực lực, này mờ mịt liền cũng không đáng để lo. Trong lòng hắn cái cuối cùng mờ mịt là không thể tìm về cha mẹ, không thể thực hiện chưa từng tận quá hiếu đạo. Có một chút ta trước sau không bằng Thang Diên. Thang Diên là một cái nhân, ta nhưng cũng vẫn chưa trở thành một hoàn chỉnh nhân. Đạo của ta vẫn chưa viên mãn, vì vậy vô pháp phá toái. Bây giờ ta một thân pháp lực, hoàn toàn đủ để đột phá toái hư, mà lại còn thừa sức. Nhưng sở dĩ không thể toái hư, chỉ vì vẫn chưa xong nhưng trong lòng cái cuối cùng tiếc nuối. Tại đây tiếc nuối xóa đi sau, đường tròn có thể toàn bộ, toái hư ngay trong tầm tay. Bảo tháp tầng thứ 7, Ninh Phàm khổ tu 170 năm, rốt cuộc quy nguyên thành công, cũng thấy rõ chính mình đột phá toái hư con đường. Hắn điều tức mấy tháng, đem quy nguyên cảnh giới vững chắc, bắt đầu bắt tay đột phá nhất phẩm vũ ý. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra tổ trúc thụ linh biến thành trái cây, một cái nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Này một trái, có thể bù đắp được 1.000 viên thủ tổ quả, hoàn toàn đầy đủ Ninh Phàm vũ ý đột phá nhất phẩm cảnh giới. Vũ ý từng tia một tăng lên, Ninh Phàm quanh thân quay quanh vũ ý màu thiên thanh vẻ sâu xa. Từ tam phẩm, đến nhị phẩm, lại tới nhất phẩm. Khi vũ ý đột phá nhất phẩm một khắc, Ninh Phàm thân thể bỗng nhiên toái tán ra, hóa thành đầy trời mưa phùn. Vũ ý nhất phẩm, thậm chí có thể thân hóa mưa. Có thể đem vũ ý tu luyện đến nhất phẩm người, vũ giới không có, cửu giới cũng không một người. Tứ thiên bên trên có lẽ sẽ có, đi vậy tuyệt đối không nhiều, mà lại từng cái vũ ý nhất phẩm người, chí ít đều là tiên nhân. Mưa phùn trọng ngưng, hóa thành một cái thanh niên áo trắng, chính là Ninh Phàm. Ninh Phàm nắm đấm nắm chặt, lấy hắn bây giờ pháp lực cùng vũ ý, triển khai khuy thiên chi vũ, tất có thể đem thần niệm khuếch tán đến toàn bộ Trung Châu. Tìm về mẫu thân, giải quyết xong trong lòng cuối cùng một cái tiếc nuối. Tại cắn nuốt mất thụ linh trái cây sau, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lần lượt lấy ra trúc điện tổ trúc, đằng điện tổ đằng. Này hai vật đều là mộc hành chí bảo, nếu đem hai vật thôn phệ, Ninh Phàm tiểu ngũ hành thể mộc hành thể chất nhất định sẽ có tăng lên trên diện rộng. Ngốc đệ đệ, này tổ trúc cùng tổ đằng nhưng là hiếm có mộc hành chí bảo, nếu như ngươi nuốt chi, tiểu mộc hành e sợ đủ để một lần viên mãn đây này. Trong tâm thần, truyền đến Lạc U trêu đùa âm thanh. Chỉ hy vọng như thế. Ninh Phàm lắc mình biến hóa, triển khai lên hóa thân chi thuật, hóa thành một cái sâu ăn lá, bám vào tại tổ trúc bên trên, bắt đầu từng miếng từng bước xâm chiếm thôn phệ. Hóa thân sâu ăn lá đối với là hắn tự đằng điện vô số trong bí thuật tìm tới. Biến ảo ra này một hóa thân, thôn phệ hệ mộc linh vật hiệu suất sẽ tăng lên trên diện rộng, mộc hành thể chất từng bước một tăng lên, dần dần hướng tới viên mãn. Viên mãn tiến độ 2%, 3%, 4%, Ninh Phàm tiểu ngũ hành thể một chút thăng cấp, hắn cảnh giới luyện thể cũng đang từng bước thăng cấp. Man ma hậu kỳ cổ ma tu vi, chính hướng về man ma đỉnh cao từng bước bước vào. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 609, Giáp tử Quy Nguyên. Chương 609, Giáp tử Quy Nguyên. Bảo tháp bên trong 170 năm, chỉ tương đương với ngoại giới 17 tháng. Tại đây 17 tháng bên trong, Ninh Phàm uy danh từ lâu truyền khắp cửu giới. Giết đàng hoàng, diệt đàng điện, lục bắc tên, bị không ít cửu giới toái hư biết được. Mà có tâm người đã sớm từ các loại con đường biết được, cái gọi là lục bắc, cùng vũ giới tổ y hầu kỳ thực là cùng một người. Trong ma giới, vừa mới xuất quan Niết Hoàng nhìn trong tay tình báo, nhìn trong tình báo Ninh Phàm chân dung, ánh mắt âm trầm cực điểm. Hắn đã nhận ra, tranh này như bên trong thanh niên, chính là hơn 50 năm trước lấy run dế thân làm hắn bị thương nho nhỏ thiếu niên, là Hàn lão ma một cái khác đồ đệ. Hắn đã nhớ tới, năm đó thiếu niên kia tại Việt quốc thời gian, tràn ngập không cam lòng cùng quyết tuyệt ánh mắt. Thiếu niên kia từ lâu quyết định, muốn thay lão ma hướng về hắn báo thù, cũng từng bước một hướng hắn đi tới. Thiếu niên kia liền đằng hoàng đều có thể chém, đã đầy đủ mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Không cần hỏi. Trước đó phái đi vũ giới đạo yểm, nhất định là chết ở người này trên tay. Bổn hoàng khinh thường người này rồi. Hàn Nguyên cực tại kiếm giới, bên cạnh hắn có thần hư các người che chở, còn có một cái lai lịch bí ẩn mạnh mẽ kiếm tu trong bóng tối bảo vệ. Những năm gần đây, bổn hoàng phái đi ám sát Hàn Nguyên cực sát thủ, toàn bộ đã bị chết ở tại kiếm giới bên trong. Hàn Nguyên cực vẫn còn kéo dài hơi tàn, mà này Ninh Phàm lại bổn hoàng sơ sẩy thời gian, từng bước một đi tới hôm nay một bước này. Ninh Phàm không thể tiếp tục phóng túng người này lớn lên. Hắn không phải giết đằng hoàng sao? Bổn hoàng nhưng là biết rõ, cái kia đằng hoàng chính là tam giới tông chủ đồ đệ. Niết Hoàng cười lạnh một tiếng, hướng về bóng tối cung điện một tiếng ra lệnh. Tứ ma lão ở đâu? Thuộc hạ ở này. Bên trong cung điện bỗng nhiên xuất hiện bốn đám khói đen, hóa thành bốn tên ông lão mặc áo đen, đều là toái hư tu sĩ. Ngươi bốn người nắm bổn hoàng lệnh bài, đi một chuyến thiên tiên giới, đi tới tam giới tông. Cái gì? Đi thiên tiên giới? Ma giới cùng thiên tiên giới luôn luôn trở mặt, thuộc hạ đám người thân là ma giới tu sĩ, như tự ý đi tới thiên tiên giới, e sợ sẽ khiến cho không nhỏ phiền phức. Tứ ma lão do dự nói, không sao cả, bổn hoàng tốt xấu cũng là thượng giới bạch ma tông người. Nếu các ngươi không ở thiên tiên giới gây sự, thiên tiên giới những kia trông trước trông sau lão già không sẽ cùng các ngươi vì khó khăn. Các ngươi đã đến tam giới tông, đem phần này thẻ ngọc giao cho tam giới tông chủ, liền nói, bổn hoàng muốn hẹn hắn, cộng đồng cướp giết một người. Mà lại bổn hoàng trên tay có bạch ma tông lưu lại một viên bói toán thẻ ngọc, có thể coi là ra người này hành tung. Niết Hoàng cười lạnh, hắn tự hỏi có tuyệt đối nắm chắc chém giết Ninh Phàm. Nhưng cẩn thận để đạt được mục đích, hắn vẫn là quyết định mời tam giới tông cộng đồng ra tay. Như hắn cùng với tam giới tông liên thủ, Ninh Phàm chắc chắn phải chết. Nguy hiểm hạt giống vẫn là ở nảy sinh thời gian bóp chết tuyệt vời. Ninh Phàm rời đi thủ giới trước đó, lớn nhất kiếp số là Niết Hoàng cùng tam giới tông cộng đồng mang tới. Ám kim bảo tháp bên trong, Ninh Phàm biến thành sâu ăn lá từng tia một cắn nuốt tổ trúc. Cũng không biết Niết Hoàng đã vì hắn bày xuống một lần đại kiếp nạn. Cho dù biết tất cả, Ninh Phàm cũng sẽ không kinh hãi, sẽ không tránh kiếp, sẽ chỉ ở trong kiếp phản kháng, đem Niết Hoàng giết ngược lại với trong kiếp. Khi thôn phệ tận tổ trúc sau, Ninh Phàm mộc hành thể chất đã tiếp cận viên mãn. Khi cắn nuốt mất tổ đằng sau, Ninh Phàm mộc hành thể chất triệt để viên mãn, mà lại thần niệm đã lấy được to lớn tăng lên. Sâu ăn lá lắc mình biến hóa, một lần nữa hóa thành một bộ bạch y Ninh Phàm. Cắn nuốt mất hai đại mộc hành chí bảo sau, hắn tiểu ngũ hình thể bên trong mộc hành thể chất triệt để viên mãn. Như tiểu ngũ hành toàn bộ viên mãn, thì liền có thể thăng cấp thành đại ngũ hành thể. Bây giờ tuy rằng chỉ viên mãn trong đó một hành, cổ ma tu vi lại trực tiếp đột phá đến man ma đỉnh cao, tăng lên chọn một cái cảnh giới nhỏ. Khi cổ ma tu vi đạt đến man ma đỉnh cao sau, Ninh Phàm thân thể cường độ thậm chí có thể so với Niết Bàn nhất trọng thiên thể tu, mà lại mộc hành viên mãn sau. Ninh Phàm thân thể đối mộc hành pháp thuật phòng ngự có thể xưng nghịch thiên, phổ phổ thông toái hư nhất trọng thiên mộc tu, căn bản vô pháp bằng thần thông mộc hệ thương tới Ninh Phàm nửa phần. Tiểu ngũ hành thể là một loại thể chất đặc thù tăng lên thường thường có thể đưa đến cường hóa thân thể hiệu quả. Tiểu ngũ hành thể mỗi viên mãn một hành, liền có thể khiến thân thể hoàn thành một lần biến chất. Nếu có thể tiếp tục khiến cái khác tứ hành thể chất viên mãn, Ninh Phàm thân thể còn có thể từng bước một trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ thân thể đã lấy được to lớn tăng lên bên ngoài, Ninh Phàm thần niệm đồng dạng đã lấy được tăng lên cực lớn. Chấn Nguyên Tổ Đằng nắm giữ tăng lên tu sĩ thần niệm thần hiệu, Liễu Hoàng từng nói, như hắn cắn nuốt mất Tổ Đằng, thần niệm có thể từ toái ngũ tăng lên đến toái lục cảnh giới. Ninh Phàm luyện hóa đi cả cây Tổ Đằng, hắn thần niệm tu vi từ quy nguyên cảnh giới một bước bước vào toái nhất cảnh giới. Pháp lực, thần niệm, thân thể, bất luận từ đâu cái phương diện đến xem, Ninh Phàm thực lực đều đã vượt qua toái hư nhất trọng thiên cảnh giới. Cắn nuốt mất hai đại mộc hành chí bảo sau, Ninh Phàm điều tức mấy tháng, đem nhục thân cảnh giới cùng thần niệm cảnh giới vững chắc. Sau đó, Ninh Phàm lấy ra từ đằng điện mang đi vài món linh trang pháp bảo, tinh tế xem tường tận. Pháp bảo tổng cộng hai cái, một cái tên là Lôi Chấn Tử, là một cái màu bạc bảo châu bộ dáng pháp bảo, chỉ có thể dùng một lần, một khi lấy ra, liền sẽ nổ tung, lan ra tịch diệt lôi đình, có thể trực tiếp đánh giết một tên toái hư tầng 2 lão quái. Một kiện pháp bảo khác tên là Định Phong Kỳ, là một kiện tiên hư hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Pháp bảo bản thân cũng không lợi hại, lại đối phong hệ thần thông có nghịch thiên khắc chế, hiệu quả giống như là Định Phong Châu, là chống đối toái hư âm phong kiếp chí bảo. Hai kiện pháp bảo này đối Ninh Phàm mà nói, xem như là so sánh thứ hữu dụng rồi. Linh trang cũng là hai cái, một cái tên là Lưu Quang Ban Chỉ, cấp bậc thần huyền trung phẩm, có kèm theo ẩn thân thần thông, có thể ẩn nấp thân hình, nhiều nhất có thể giấu giếm được toái hư tầng 5 tu sĩ điều tra. Một kiện khác tên là Trường Sinh Tỏa, là một cái khóa vàng sâu sức, cấp bậc là thần huyền thượng phẩm, hiệu quả là bảo mệnh một lần. Có này khóa hộ thể, coi như là bị toái hư tầng 7 tu sĩ tập kích, cũng có thể bảo mệnh một lần, lông tóc không tổn hại. Này khóa vốn là tam giới tông chủ tặng cho đằng hoàng bảo mệnh chi vật, chỉ tiếc này linh trang cấp bậc quá cao, đằng hoàng không cách nào luyện hóa. Ninh Phàm có phủ ly tổ huyết, huyết bên trong có linh, dù chưa tu ra linh luân, lại đủ để bằng trong huyết mạch linh vượt cấp luyện hóa linh trang. Khi thiên đấu bổng đã không đủ để tại toái hư cảnh giới bên trong ẩn thân, Ninh Phàm đem khi thiên đấu bổng bức ra trong cơ thể, đem lưu quang ban chỉ luyện hóa nhận chủ. Trường Sinh Tỏa là một kiện bảo mệnh linh trang, loại này linh trang thập phần quý giá, đối Ninh Phàm mà nói có thể nói là thêm ra một cái mạng, hắn tự nhiên là muốn đem luyện hóa nhận chủ. Đem hai cái linh trang luyện hóa nhận chủ sau, Ninh Phàm lần nữa điều tức mấy tháng, cũng bắt đầu làm một chuyện cuối cùng. Hắn lấy ra chém giết vạn trường không chỗ tịch thu được điệu cổ thông thiên ngọc, lộ ra trầm ngâm không quyết định vẻ mặt. Này điệu cổ thông thiên ngọc bên trong từng có điệu vong một tộc truyền thừa, nhưng này truyền thừa đã bị vạn trường không kế thừa, muốn dựa vào ngọc này tu ra điệu vong ma mạch là không thiết thực ý nghĩ. Cổ ngọc bên trong phong ấn có điệu tổ một cái khôi lỗi tuyến, dựa vào này một khôi lỗi tuyến, Ninh Phàm có 9 thành nắm chắc đem tán ma luyện thành sinh khôi, triệt để thu phục. Tuy nói nắm chắc rất lớn, nhưng Ninh Phàm vẫn cân nhắc đến thu phục thất bại tình huống. Thu phục tán ma, tốt nhất địa phương vẫn là huyền âm giới. Cho dù thu phục thất bại, nhiều lắm là lãng phí đi này điệu cổ thông thiên ngọc bên trong khôi lỗi tuyến. Cũng không về phần để tán ma chạy ra phong ma túi. Ninh Phàm hơi lắc người, rời đi nguyên giao giới, tiến vào huyền âm giới bên trong. Phất tay áo một chiêu, lấy ra phong ấn tán ma túi chữ vật, hít sâu một hơi. Lạc U từ từ đi ra Mao Lư, vừa nhìn Ninh Phàm hành động như vậy, trong lòng biết Ninh Phàm là muốn tại huyền âm giới bên trong thu phục tán ma. Nàng không nói thêm gì, chỉ là đi tới Ninh Phàm bên người, đối Ninh Phàm xinh đẹp nở nụ cười. Có cần hay không tỉ tỉ giúp ngươi bỏ niêm phong cổ ngọc? Cũng tốt. Ninh Phàm gật gật đầu, đem điệu cổ thông thiên ngọc giao cho Lạc U. Bỏ niêm phong cổ ngọc cần tiêu hao đại lượng pháp lực, có Lạc U làm giúp, Ninh Phàm liền không cần tại giải phong cổ ngọc sau khôi phục pháp lực. Lạc U tiếp nhận điệu cổ thông thiên ngọc, mới đầu vẫn là mê hoặc chúng sinh vẻ mặt, nhưng nàng mềm mại bàn tay vừa mới chạm vào cổ ngọc sau, lập tức hơi kinh hãi. khối này không trọn vẹn cổ ngọc, nàng rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng này đặc biệt xúc cảm, lại làm dấy lên nàng một kiện khác hồi ức. Nàng xuất thân từ Lạc tộc, là Lạc tộc tộc trưởng con gái, từng tại phụ thân rất nhiều tàng bảo bên trong, gặp một khối tương tự không trọn vẹn cổ ngọc. Cái kia một khối cổ ngọc, trước sau bị cha nàng cất kỹ, có người nói cái kia tàn ngọc bên trong, chứa đựng một cái bí mật to lớn. Có người nói như thế tàn ngọc, còn có vài khối. Hay là Ninh Phàm ngẫu nhiên lấy được khối này tàn ngọc, cùng phụ thân năm đó cất giấu khối này tàn ngọc, là cùng một loại bí bảo. Này cổ ngọc bên trong, có người nói ẩn giấu một cái đại bí mật. Ta từng thấy cha chân quý một khối tương tự cổ ngọc, bằng vào ta cha thân phận, sẽ coi là bảo vật đồ vật. Tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Lạc U đôi mắt đẹp lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Cha ngươi, Ninh Phàm kinh ngạc, tiện đà hỏi, ngọc này ẩn giấu cái gì đại bí mật? Phải chăng cùng Điệu Vong một tộc có quan hệ? Ta không biết. Ta đem Điệu Cổ Thông Thiên Ngọc bên trong Điệu Tổ Khôi Tuyến bỏ niêm phong sau, ngươi không nên đem ngọc này vứt bỏ, hảo hảo giữ ở bên người, không nên dễ dàng gặp người. Ta mặc dù không biết ngọc này bên trong có bí mật gì, quá nửa là một cái chí bảo là được rồi. Lạc U nhắc nhở vài câu, liền khoanh chân ở trên trời cao, bắt đầu bỏ niêm phong cổ ngọc. Ninh Phàm không có đánh quấy nàng, yên lặng nhìn cổ ngọc từng bước một bỏ niêm phong, nhìn cái kia cổ ngọc dần dần truyền ra nguy hiểm cực điểm khí tức, nhìn Lạc U sắc mặt hơi tái nhợt mà từ cổ ngọc bên trong rút ra một cái sợi bạc, ném lên trời, lập tức hóa thành cả một con ngân hà. Ngươi dùng này tuyến, mau chóng thu phục tán ma, ta cần lập tức điều tức chữa thương. Lạc U không có nhiều lời, lập tức hóa thành một đạo độn quang trở về Mao Lữ, bế quan chữa thương. Bây giờ nàng, tốt xấu khôi phục được toái hư tầng 2 tu vi, nhưng vẻn vẹn là bỏ niêm phong này Điệu Tổ Khôi Tuyến, liền nhận lấy không nhẹ thương thế, đủ có thể thấy Điệu Tổ chi tuyến uy năng có cường đại cỡ nào rồi. Ninh Phàm cầm trong tay phong ma túi, nhảy một cái xông lên trời cao bên trên ngân hà bên trong, lấy tay hướng về cái kia ngân hà chộp tới. Cái kia ngân hà lập tức hóa thành một cái rực rỡ như bạc dây nhỏ, thường thường rơi vào trong bàn tay hắn. Nhìn như nhẹ như sợi bông dây nhỏ, lại hết sức trầm trọng, trực tiếp đem Ninh Phàm từ trời cao bên trên đè xuống. Bây giờ Ninh Phàm thân thể có thể so với niết bàn nhất trọng thiên lão quái, khí lực to lớn, đủ để một cước đạp nát 1 triệu dặm sơn hà. Nhưng như thế lực lớn vô cùng hắn, nhưng căn bản cầm không nổi này khu khu một cái khôi lội tuyến. Không phải là hắn, coi như là một tên tán tiên cũng đừng hòng nắm động cây này khôi tuyến. Cái này cũng là Lạc U bỏ niêm phong khôi tuyến trong nháy mắt, liền đem chi tế trên trời cao, diễn biến ngân hà nguyên nhân. Tuyến này quá nặng, Lạc U cũng cầm không nổi. Tuyến này không chịu phục ta, cho nên ta liền lấy nó bất động. Ninh Phàm cầm trong tay khôi lội tuyến, từ trời cao mãnh liệt ngã mà xuống, tâm thần dần dần tập trung. Mắt trái từ từ hiện lên một cái hắc nguyệt dấu ấn. Thời khắc này, hắn thi triển mệnh tù chi thuật. Thời khắc này, trên người hắn toát ra vạn cổ tang thương uy nghiêm, dường như Điệu Vong chi tổ. Thời khắc này, nguyên bản nặng nề như núi khôi lội tuyến, lập tức trở nên nhẹ nhàng lên, thoát ra Ninh Phàm bàn tay, tại Ninh Phàm bên người sung sướng địa bàn quấn. Nó, thần phục ở Ninh Phàm hắc nguyệt thần thông bên dưới. Ninh Phàm tại trời cao bên trên ổn định thân hình, dần dần vững vàng hô hấp. Hắn đem Điệu Tổ Khôi Tuyến thu hút trong tay, đang nắm chắc tuyến này nháy mắt, lòng hắn sinh một loại cảm giác. Giờ khắc này hắn, chỉ dựa vào trong tay khôi tuyến, liền có thể trọng thương bất kỳ một tên tán tiên. Trong túi chứa đồ tán ma, từng bị Ninh Phàm rút đi nhất trọng thiên tu vi, chỉ còn toái hư tầng 8 tu vi. Thu phục tán ma, tính toán trước rất lớn. Nhiều năm chờ đợi, hôm nay liền chính thức đem ngươi hàng phục, mở. Thời khắc này, Ninh Phàm mở ra phong ma túi. Tại phong ma túi cởi ra trong nháy mắt, trong túi lập tức truyền ra ngông cuồng vô biên cười gằn tiếng. Tiểu bối, lần trước ngươi quất ta tu vi, lần này ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Oanh, một vệt bóng đen đột nhiên lao ra phong ma túi, đối với tiến vào huyền âm giới chém giết Ninh Phàm. Nhưng một luồng vô hình giới diện lực lượng ngăn cản ở trước mặt của hắn, giống như một cái cực kỳ cứng rắn vách tường, làm hắn bóng đen kêu thảm một tiếng, tầng tầng đánh vào giới lực bên trên, không cách nào chạy ra. Đê tiện, quá hèn hạ, ngươi dĩ nhiên lại tại chỗ này trung thiên thế giới bên trong mở ra phong ma túi. Lão tử không ra được, lão tử không cam lòng a. Ngươi có gan tiến phong ma túi đến, lão tử muốn cùng ngươi đại chiến 500 hiệp. Ngươi có gan lăn tới đây đánh với ta một trận. Tán ma gào thét liên tục. Như ngươi mong muốn. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, tay cầm điệu tổ khôi tuyến, quanh thân hóa thành một vệt sáng, bắn vào phong ma túi bên trong. Muốn thu tán ma làm sinh khôi, thế tất yếu cùng tán ma ngay mặt một trận chiến, lấy điệu tổ khôi tuyến đem trấn áp. Ninh Phàm độn quang vừa thu lại, xuất hiện tại một mảnh ma vụ ngập trời trong không gian, chính là phong ma túi nội bộ không gian. Mà tại đây vô ngần không gian sau, một cái đầu mọc hai sừng khói đen người khổng lồ, ngạo nghễ lăng lập với trời xanh bên trên, chính là tán ma. Vừa thấy Ninh Phàm càng không bị kích, thật sự tiến vào phong ma túi, tán ma trong lòng cái kia cao hứng a. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Ninh Phàm dĩ nhiên thật sự phạm hai, tiến vào phong ma túi muốn chết đến rồi. Năm đó gặp mặt thời gian, Ninh Phàm vẫn chỉ là hóa thần, bây giờ gặp mặt, Ninh Phàm đã là quy nguyên thái hư, này làm cho tán ma hơi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chưa để vào trong mắt. Đối với hắn mà nói, Ninh Phàm coi như là toái ngũ, toái lục tu vi, cũng không khó diệt sát. Duy nhất khiến hắn kiêng kỵ là Ninh Phàm tổ huyết có chút lợi hại, lần trước dĩ nhiên đê tiện địa cách phong ma túi, rút đi hắn nhất trọng thiên tu vi. Bất quá nếu là khi đối mặt chiến, hắn căn bản không sợ Ninh Phàm tổ huyết. Ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên thật sự đi vào chịu chết rồi. Ha ha, ha ha. Tán ma cười lớn một tiếng, giơ tay vung ra vô số ma khí, hóa thành từng đạo ma quang, đem phong ma túi cửa ra vào hết thảy niêm phong lại, không chuẩn bị cho Ninh Phàm cơ hội đào sinh. Ha ha, chúng ta làm cái thương lượng làm sao? Nếu như ngươi chịu để lão tử gieo xuống cấm chế, thành lão tử nô bộc, cũng thả lão tử rời đi cái này đáng chết phong ma túi, lão tử có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ninh Phàm không có nhiều lời. Không muốn. Ngươi dĩ nhiên không muốn, ngươi cũng biết lão tử móc ngoéo là có thể đem ngươi bóp chết. Lão tử đếm tới ba, ngươi không thả lão tử rời đi nơi này, lão tử liền đem ngươi lột ra róc xương, nuốt sống vào bụng. 1, 2. Tán ma sắc mặt hết sức ngông cuồng, dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm tử tiến vào phong ma túi một khắc, liền đã là cừu con một cái, chỉ có thể mặc cho hắn bắt bí. Hắn ba còn không đếm xong. Bỗng nhiên thấy Ninh Phàm giơ lên tay phải, cầm trong tay một cái nhỏ bé không có gì sợi bạc, hướng hắn nhẹ nhàng vung đến. Cái kia nhẹ bỗng sợi bạc, xem ra không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng Ninh Phàm vung ra sợi bạc trong nháy mắt, cái kia sợi bạc lập tức tầng tầng quét vào tán ma ngực. Trong nháy mắt, tán ma có một loại ảo giác. Bắn chúng không phải là hắn một cái dây nhỏ, mà là đầy trời ngân hà, 100.000 ngôi sao. À. Chỉ một kích, tán ma đề phòng sơ suất, trực tiếp bị đánh cho thổ huyết trụy không, ánh mắt sợ hãi cực điểm. Hắn từ cái kia sợi bạc bên trong cảm nhận được một luồng hẳn phải chết nguy hiểm. Đây là cái gì điều tuyến? Đây là cái gì điều tuyến? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 610, kiếp đến chương 610, kiếp đến không người biết, phong ma túi bên trong xảy ra hạng nào đại chiến. Sau 3 ngày, Ninh Phàm hóa thành một đạo khói nhẹ, tự phong ma túi bên trong bay ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong cơ thể tinh huyết tổn thất nghiêm trọng, ánh mắt thì hơi có chút lo được lo mất. Thành công hàng phục tán ma rồi hả? Lạc Vũ Ân cần hỏi han, miễn cưỡng xem như là hàng phục đi, chỉ là... Ninh Phàm khe khẽ thở dài, đem phong ma túi thắt ở trên eo, không nói thêm lời nào, Lạc Vũ cũng không hỏi thêm nữa. Hắn tại huyền âm giới bên trong tu dưỡng mấy ngày, chờ khỏi hẳn sau, hơi lắc người trở về ngoại giới. Lập ở trong động phủ, Ninh Phàm trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên vỗ một cái phong ma túi. Cái vỗ này dưới, trong túi lập tức bay ra một đoàn tanh hôi hắc khí. Hắc khí kia ngưng lại, hóa thành một người đầu chọc đại hán giáp đen, ánh mắt đờ đẫn mà chỗ trống, quanh thân lại lưu động toái hư tầng 8 khí thế. Đại hán kia hiện thân một khắc, quanh thân lan ra cực nồng hung sát khí, một bước về phía trước, hướng Ninh Phàm áp sát, mơ hồ có chút kiêu căng khó thuần. Ninh Phàm cũng không nhiều lời, ngón trỏ tay phải một điểm, ngón giữa lập tức hiện lên một cái sợi bạc, quay quanh tại ngón giữa. Tại đây sợi bạc hiện lên trong nháy mắt, đại hán giáp đen lộ ra thập phần vẻ mặt thống khổ, rên lên một tiếng, quỳ sát trên đất. Này đại hán chọc đầu trên thân thể hơi lập lòe kim sắc vạn chữ phong ấn, trong cơ thể lại có một cái sợi bạc lưu chuyển. Nếu có người có thể nhìn xuyên đại hán thân thể, chắc chắn sẽ phát hiện, đại hán trong cơ thể tiên mạch, huyết nhục, phủ tạng, nguyên thần toàn bộ đều bị sợi bạc cho xuyên suốt đâm thủng.